Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 32, 32, người với yêu khác đường, không chỉ cần đủ tiệt sắc thì không thành vấn đề. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia hoàn toàn tìm không thấy một khuyết điểm nào. Trong ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh độc chớp lên như vì sao điểm xuyến. Hai lúm đồng tiền ửng đỏ, cho người ta cảm giác động lòng. Khó trách này đàn huyễn quang mộng điệp này cảm thấy hình người của dì Mai có thể dụ dỗ nam nhân. Điểm này không hề giả. Tư thế và ngoại hình xinh đẹp này đủ để gọi là khuynh quốc khuynh thành. Cho dù là yêu biến thành, cũng có thể làm vô số nam tử chảy nước dãi ba thước. Hình dáng này của tiểu muội đúng là hoa nhường nguyệt thẹn. Dì Mai có thể lấy được giống của hắn hay không phải nhờ vào người rồi. Được, ta nhất định sẽ có được giống của hắn, để tộc huyễn quang mộng điệp chúng ta trở thành thế lực yêu tộc hàng đầu. Người và yêu khác nhau chỉ giới hạn trong đại đạo thôi. Nhưng người và yêu vẫn có thể kết hợp. Ngoài yêu tộc ra, những tộc khác cũng có thể cùng nhân tộc kết hợp. Thú tộc cũng có kết hợp với người tạo nên chủng tộc thú nhân. Thế hệ sau của yêu tộc kết hợp với nhân tộc được gọi là bán yêu. Xem tên đoán nghĩa. Chính là một nửa huyết mạch là người, một nửa huyết mạch là yêu, nhưng hình dáng chủ đạo vẫn là hình dạng của yêu, cho nên mới gọi là bán yêu. Đúng lúc này, vòm trời phía trên có lôi quang hiện ra, sét đánh giữa trời quang hạ, ánh sáng chói rọi khắp mặt đất, số lượng sinh linh lên đến cả chục tỷ đều ngước mắt lên hư không nhìn. Từng đạo kim quang kia che trời lấp đất mà đến, cuối cùng hình thành từng tấm biểu ngữ. Bay phía chân trời, tuy rằng thiên đạo công bố 100 hạng đầu trên thần thông bảng, nhưng hễ là võ giả có thể xếp ở 100 hạng đầu của thần thông bảng thì đều có được sự khen thưởng của thiên đạo. Mà nội dung công bố kế tiếp chính là phần thưởng của thiên đạo. Phần thưởng của 100 người đều hiện lên trên vòm trời. Trước hết công bố tên trong danh sách khen thưởng từ hạng 10 đến hạng 100. Bảng thần thông khen thưởng cho hạng 100. Vậy mà là lưỡng trùng phệ hồn thần thông, trực tiếp tăng lên gấp đôi thần thông lận đó. Khen thưởng của tên hạng thứ 99 cũng chấn động như vậy. Ban đầu là biến ảo thần thông nhưng lại trực tiếp thưởng cho hình ý biến ảo thần thông, cũng trực tiếp tăng lên một tầng thần thông đó. Cứ suy đoán như vậy thì thần thông khen thưởng cho 10 hạng đầu tiên chắc chắn còn làm cho kẻ khác xem mà than thở. Võ giả không nằm trên bảng nhìn thấy khen thưởng của thiên đạo thật sự phải đỏ mắt. Gương mặt ấy vừa là kinh ngạc lại ngán ngẫm. Khi tài nghệ ngươi không bằng người, dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhấp nhận số phận. Mà những võ giả lên được bảng đan có thần thông vô cùng cường đại. Bây giờ thiên đạo lại khen thưởng nữa nên thần thông càng thêm cường đại hơn. Lại một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa thần thông và thần thông. Cũng giống như bảng tư chất lần trước được công bố, tư chất lúc trước trên bảng tư chất tương đối yêu nghiệt. Sau khi nhận được khen thưởng của thiên đạo, tư chất lập tức tăng lên mấy cấp liền. Một lát sau, thiên đạo công bố khen thưởng cho 10 hạng đầu. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều nhìn lên biểu ngữ trên bầu trời. Bảng thần thông hạng thứ 10, thưởng cho hồi quang phản chiếu thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 9. Thưởng cho định hồn phệ diệt thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 8. Thưởng cho tam thể cộng sinh thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 7. Thưởng cho thời quang phục nguyên thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 6. Thưởng cho nhị trọng không gian thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 5. Thưởng cho tam trọng cộng hưởng thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 4. Thưởng cho thâu thiên hoán nhật thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 3. Thưởng cho vô tận ách vận thần thông. Bảng thần thông hạng thứ 2. Thưởng cho ngũ trọng thiên phạt thần thông. Bảng thần thông hạng thứ nhất. Thưởng cho thiên mệnh luân hồi nhãn thần thông. Những tiếng náo động, tiếng kinh hô, tiếng cảm thán, tiếng hét phẫn nộ, nhiều tiếng cùng nhau vang lên. Giống như biến thế giới võ đạo này trở thành một cái chợ khổng lồ. Võ giả nhân tộc ôm hết đầu rồng đuôi phượng của bảng thần thông. Cũng coi như kết thúc rất tốt. Hồi quang phản chiếu, vậy chẳng phải là có thể cho người chết sống lại nhiều lần sao? Chắc là vậy. Cho dù là làm cho người chết hồi quang phản chiếu trong nháy mắt cũng có thể biết rất nhiều bí mật. Không hổ là khen thưởng của thiên đạo mà. Trực tiếp cho Diệp Tử Yên nhà họ Diệp tăng lên một vài cấp thần thông. Tiếng của võ giả đại lục chân võ vang lên. Đa số đều là ngạc nhiên. Thế nhưng trong quỷ thánh điện lại liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu rên bi thảm. Cách chương.